một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 650. 6 năm trước anh đã biết. Góc truyện audio.com. Hai người yên lặng một lúc lâu, không ai nói tiếng nào. Vân Thi Thi không nhịn được nữa. Cô nghi hoặc trong lòng đã lâu, vẫn muốn được anh xác nhận, nhưng trước giờ đều không có cơ hội. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô vẫn quyết định phải hỏi cho rõ ràng. Mộ Nhã Chiết, em có thể hỏi anh một chuyện không? Vân Thi Thi đột nhiên nói như vậy. Được, hỏi đi. Vân Thi Thi bỗng nhiên ngồi thẳng người, đối diện với anh, ánh mắt bình tĩnh. Hẳn là anh có biết thân phận của em. Mộ Nhã Chiết ngạc nhiên, nhanh chóng hiểu ra lời của Vân Thi Thi có ý gì. Sau khi nghĩ kỹ, anh cũng không có ý định giấu giếm cô nữa, vì vậy nói thẳng. Thân phận của em, 6 năm trước anh đã điều tra rồi. Vân Thi Thi đầy kinh ngạc, cô thực sự không nghĩ tới, từ 6 năm trước người đàn ông này đã biết thân phận của cô. Làm sao anh biết được thân phận của em? DNA, anh nhướng mày, em quên rồi sao? 6 năm trước khi ký kết khế ước, em đã làm kiểm tra mẫu máu. Kết quả xét nghiệm máu của em ghi rằng em có nhóm máu mơn su. Nhóm máu này vô cùng hiếm gặp, là nhóm máu hiếm nhất trong số các nhóm máu. Hệ nhóm máu MNSS là hệ nhóm máu với các kháng nguyên chính là MNSSUIN, có gen mã hóa GPA và GPB nằm trên hai locus liên kết chặt chẽ với nhau ở NST4. Mơn su là một nhóm máu hiếm thuộc hệ nhóm máu này. Vân Thi Thi hơi nhíu mày. Nhóm máu của cô quả thực rất hiếm gặp, trên thế giới có rất ít người có nhóm máu này. Nhưng mà tại sao anh chỉ dựa vào nhóm máu đã có thể nhận định em chính là con gái của Mộ Khuynh Thành? Vân Thi Thi hỏi thêm một câu, anh có biết có thể chỉ là trùng hợp thôi không? Có lẽ, không biết chừng chỉ là trùng hợp mà thôi. Anh nhìn cô bỗng dưng bật ra một câu, dáng vẻ của em rất giống bà ấy, thật sự rất giống. Không khác bao nhiêu, nhất là khí chất hấp dẫn kia, khó có thể là trùng hợp. Đặt ảnh chụp cô và Mộ Khuynh Thành ở cạnh nhau, căn bản sẽ không ai có thể nghi ngờ hai người không phải là mẹ con. Trí nhớ Mộ Nhã Chiết vẫn còn lưu giữ hình ảnh Mộ Khuynh Thành lúc còn trẻ. Khi Mộ Khuynh Thành rời khỏi nhà họ Mộ, anh đã 5 tuổi, đã sớm có nhận thức rồi. Mặc dù ký ức về những chuyện khác liên quan đến Mộ Khuynh Thành đều rất mơ hồ, nhưng dung mạo xinh đẹp kia anh vẫn còn nhớ rõ, có ấn tượng rất sâu sắc. 6 năm trước khi nhìn thấy ảnh chụp của cô, anh đã cảm thấy có chút quen thuộc. Mãi đến khi nhìn thấy ảnh chụp Mộ Khuynh Thành lúc trẻ trong thư phòng của Mộ Thịnh, anh lại càng thêm nghi ngờ. Vì thế, ma xui quỷ khiến, anh lệnh cho người đưa mẫu máu Vân Thi Thi đi xét nghiệm. Kho số liệu DNA vẫn còn giữ lại báo cáo DNA của Mộ Khuynh Thành, sau khi đối chiếu, DNA của em và DNA của Mộ Khuynh Thành hoàn toàn trùng khớp. Cái đáp án này, hoàn toàn chứng thực suy đoán của anh. Mộ Nhã Chiết hạ mắt chống lại ánh mắt cô. Anh đã sớm điều tra rõ ràng, em là con gái của Mộ Khuynh Thành. Vốn dĩ là anh đã sớm biết, Vân Thi Thi mỉm cười chua chát hơi buông mắt xuống, chậm rãi nói. Mộ Uyển Nhu trộm ngọc bội của em, thật giả lẫn lộn, thay thế thân phận của em, thật đáng buồn, chuyện này gần đây em cũng mới biết rõ ràng. Lúc cô ta bước vào nhà họ Mộ, anh đã cảm thấy cô ta cực kỳ khả nghi. Vân Thi Thi có chút kinh ngạc nói, vậy vì sao anh không nói ra, quan trọng sao? Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên hỏi lại một câu. Mộ Uyển Nhu là ai, thân phận thật sự có quan trọng hay không? Đối với anh mà nói, không quan trọng. Sao lại không quan trọng? Vân Thi Thi cười khổ. Góc truyện audio.com, nói, nếu vận mệnh không có trêu cợt em thì lúc vừa mới bắt đầu, em mới là vợ chưa cưới của anh. Bọn họ hẳn sẽ không gặp nhau trễ như vậy. Sẽ không phải dùng thân phận nghèo túng xấu hổ này mà đối mặt với anh. Mà là đường đường chính chính dùng thân phận vợ chưa cưới, đứng ở bên cạnh anh. Cách chương.